Tài nguyên hàng đầu là một con mèo. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, gì? Hiện tại, tôi muốn giết nó. Các bác sĩ không thể tin đây là điềm báo cho sự phân hóa của người đàn ông. Mỗi người cả đời này chỉ trải qua một lần phân hóa giai đoạn từ 16 đến 20 tuổi. Phân hóa thành giới tính ABO một lần cả đời không thể thay đổi. Trên thế giới chưa bao giờ có tiền lệ phân hóa lần thứ hai. Y tá trưởng đứng ở đầu giường bệnh là một Omega cực kỳ mẫn cảm với tin tức tố của Alpha. Sắc mặt vô cùng khó chịu lui lại mấy bước, thở có chút gấp gáp. Anh, trên người anh ta có tin tức tố của Alpha. Ba bác sĩ còn lại là Beta và hai Alpha. Họ cũng dần cảm thấy không bình thường. Loại cảm giác áp bức này đúng là chỉ Alpha mới có. Nhưng họ không ngửi thấy một chút tin tức tố nào. Hiện tại tin tức tố này vẫn còn nhàn nhạt. Nhưng chỉ một chút này đã khiến bọn họ cảm thấy tinh thần chấn động. Một vị bác sĩ lập tức nói. Đề phòng vạn nhất, đưa người tới phòng phân hóa Alpha trước. Alpha và Omega không thể kiểm soát tin tức tố của họ khi phân hóa. Để tránh ảnh hưởng đến người khác. Suốt quá trình phân hóa họ ở trong một căn phòng riêng để cách ly tin tức tố. Sau khi Bùi Thược bị đẩy vào phòng phân hóa của Alpha, An Cửu, người đang lo lắng và bối rối, đến phòng y tá trưởng Omega, người trước đó đã ra khỏi phòng của Bùi Thược, tỏ vẻ quan tâm dò hỏi tình trạng của Bùi Thược. Y tá trưởng vẫn nhớ An Cửu chính là người đi cùng người bị thương đến bệnh viện đêm qua. Cô nghĩ An Cửu là người thân, bạn bè của người bị thương nên không hề giấu giếm. Cuối cùng cô cảm khái nói, thật không thể tin được, tin tức tố kia tuy rằng không có mùi hương, nhưng nó có thể khiến mọi người cảm nhận được sự áp bức tinh thần một cách mạnh mẽ. Cảm giác như là bị kéo xuống biển sâu. Chuyện đăng tải duy nhất trên WordPress, Zihao, WordPress.com và Wattpad, Zimixiao 192. Trái tim An Cửu bắt đầu chìm xuống. Cậu cũng không tin vào cái gọi là sự phân hóa lần thứ hai mà cậu chưa từng nghe qua. Nhưng cậu không thể bỏ qua tin tức tố vừa lạ lẫm lại bá đạo mà cậu cảm thấy từ trong phòng bệnh của Bùi Thược vừa rồi. Là một Omega ZX, cậu hiểu rất rõ cấp bậc tin tức tố hơn bất kỳ ai khác. Tuyệt đối không thua gì hệ CX. An Cửu nắm chặt lòng bàn tay do cực kỳ tức giận. Con ngươi của cậu gần như biến thành màu đồng vô cùng sắc bén. Việc ghép tim chỉ có thể thực hiện từ cấp thấp cấy ghép cho cấp cao. Nếu cùng cấp bậc hoặc cao hơn sẽ tạo ra phản ứng phụ cho tin tức tốm khiến cho trái tim càng suy kiệt nhanh hơn. Nếu Bùi Thược phân hóa thành alpha hệ CX hoặc cao hơn hệ CX. An Cửu không dám nghĩ tới. Quay người rời khỏi phòng y tá trưởng. Vừa ra khỏi cửa, An Cửu quay lại thì thấy Hứa Lam đi từ cuối hành lang. Tầm mắt hai người đâm thẳng vào nhau. Đi sau Hứa Lam còn có hai thuộc hạ, gã đang cầm một máy cảm biến tin tức tố trên tay. Chính nhờ trị số biến hóa mà gã mới có thể tìm đến nơi này. Khoảng khắc ánh mắt chạm nhau, thời gian dường như chỉ dừng lại khoảng 1/10 giây. An Cửu quay người lao thẳng về phía cửa của hành lang. Hứa Lãm lập tức ra lệnh cho một người đi thang máy. Sau đó cùng một người khác nhanh chóng đuổi theo sau. An Cửu vừa chạy vào lối thoát hiểm cháy nổ, liền biến hóa thành hình dạng thứ hai. Tốc độ đi xuống tầng nhanh như tia chớp hình chữ Z đến nỗi Hứa Lam. Người vội vàng đuổi theo, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh một chiếc đuôi màu đen. Hứa Lam cũng sửng sốt, đó không phải là tốc độ mà con người có thể đuổi kịp. Cho dù đi thang máy, gã cũng không có thời gian để chặn đường con mèo ở tầng dưới cùng. Chuyện đăng tải duy nhất trên WordPress, Zihao, WordPress.com và Wattpad, Zimixiao 192. An Cửu không thể đến gần tầng của Bùi Thược, bao gồm cả tầng trên, tầng dưới và bức tường bên ngoài của tòa nhà. Có rất nhiều thuộc hạ của Bùi Thược canh gác. Cậu đã theo Bùi Thược nửa năm. Cậu biết hầu hết các thuộc hạ thân cận của Bùi Thược. Giờ phút này ở bệnh viện có quá nhiều gương mặt quen thuộc. Thân phận đã bại lộ, mục đích cũng bị đoán ra. An Cửu biết rõ nhóm người này đang đề phòng chính mình. Lần thứ hai phân hóa này đủ làm chấn động liên Á, thậm chí là toàn thế giới. Mọi chuyện cũng không thể giấu được. An Cửu còn chưa tìm được bác sĩ đáng tin cậy để hỏi thăm. Trên mạng đã lan truyền thông tin. Người tung tin có lẽ là người của bệnh viện. Giọng điệu hưng phấn không thể kìm nén. Nói ở bệnh viện của mình có một người bị thương là Beta. Là người rất có địa vị. Lần thứ hai phân hóa. Lúc đầu nói là phân hóa thành Alpha CX. Nhưng sau 10 phút, hắn đột nhiên đăng một bài dày đặc dấu chấm than. Nói là phân hóa thành Alpha SX. Mấy chữ Alpha SX nháy mắt ở trên mạng gây ra một làn sóng lớn. Những cuộc thảo luận kịch liệt đã bạo nổ toàn bộ trang báo vào sáng sớm. Alpha SX là Alpha có cấp bậc cao nhất. Alpha SX trên thế giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người trẻ nhất đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn là một thế lực chấn động đối với thế giới bên ngoài. An Cửu nhìn điện thoại mà sắc mặt tái nhợt, hơi thở run rẩy. Nếu mọi thứ đúng như trên mạng nói, sự cố gắng, chờ đợi của cậu suốt 6 tháng qua đều tan thành bọt nước. Những thứ cậu liều mạng bảo vệ, cho rằng có thể giữ lại được vẫn như cũ rời bỏ cậu. Huyệt thái dương truyền đến cơn đau xuyên thấu. Lồng ngực như sắp nổ tung. An Cửu ngã gục dựa vào tường. Cơn mưa ngừng suốt một đêm. Lại tí tách rơi. Tại sảnh của khoa điều trị nội trú, ngày càng nhiều phóng viên dầm mưa đến hỏi thăm tình hình. Một số người trên mạng đã đoán được thân phận người phân hóa lần thứ hai là ai. Rốt cuộc ở Hách Thành, Beta có địa vị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một người nào đó trong bệnh viện cũng xác nhận với các phóng viên rằng họ đã nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Hồng Nguyệt được xe cấp cứu đưa đến. Đây vào tối hôm qua. Chắc chắn đó là một vụ tai nạn và anh ấy bị thương nặng. Chuyện lần thứ hai phân hóa thành Alpha SX này là chuyện không thể giấu giếm. Trợ lý của Bùi Thược xuất hiện để đối phó với số lượng lớn các phóng viên đang làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của bệnh viện. Chính mình xác nhận ông chủ của mình phân hóa thành Alpha SX. Đám đông tại hiện trường vô cùng náo loạn. Trên mạng truyền hình trực tiếp thậm chí còn giật gân hơn. Alpha và Beta cấp bậc vốn khác xa nhau. Mà Alpha SX so với cấp bậc của Alpha khác càng cách xa nhau. Nhóm người mệnh mông tại hiện trường gần như sôi sục. Đứng bên ngoài đám đông. Mặt An Cửu tái đi sau khi nghe những lời của trợ lý Trần. Hy vọng cuối cùng của cậu hoàn toàn dập tắt. Trong ánh mắt một mảng tĩnh mịch. Thật lâu sau, An Cửu quay người giống như xác chết chậm rãi rời đi. Toàn thân ướt sũng, An Cửu máy móc leo lên taxi. Tài xế hỏi điểm đến nhiều lần cậu mới chậm gì gì nói ra địa chỉ. Chiếc xe lái đi trong mưa. Tới nơi trời càng mưa lớn hơn. Người hầu của Nghiêm Mặc Thanh là thím Trương. Luôn chăm sóc cho Nghiêm Mặc Thanh rất quen thuộc với An Cửu. Bà biết khi Nghiêm Mặc Thanh đi công tác, luôn mang theo cậu với tư cách là trợ lý. Nghiêm Mặc Thanh nói với bọn họ An Cửu đã đi đến nơi khác công tác. Cũng mấy tháng rồi bà chưa gặp An Cửu. Thế nào lại không mang theo ô? Thím Trương cầm ô bước nhanh đến chỗ An Cửu đang ướt sũng. Nếu bị cảm thì phải làm sao? An Cửu hai mắt thất thần nhìn trên mặt đất. Khàn giọng nói. Cháu muốn gặp anh Thanh. Con đi tắm nước nóng trước. Ta đi nấu cho con bát canh nóng. Thím Trương càng nhìn An Cửu bà càng cảm thấy đau lòng. Bà chỉ cho rằng An Cửu ở bên ngoài chịu cái gì thiệt thòi. An Cửu lắc đầu đi thẳng lên lầu. Cậu để giày ở cửa. An Cửu một thân chật vật đi đến giường của Nghiêm Mặc Thanh. Nắm lấy lòng bàn tay tái nhợt của Nghiêm Mặc Thanh. An Cửu vùi mặt vào lòng bàn tay của Nghiêm Mặc Thanh mà khóc. Xin lỗi, xin lỗi. Chuyện đăng tải duy nhất trên WordPress. Zihao, WordPress.com và Wattpad. Zimixiao 192. Sau khi phân hóa kết thúc, Bùi Thược được chuyển đến phòng bệnh thường. Nhanh chóng tỉnh lại, hầu như tất cả những vết thương trên cơ thể của Bùi Thược do tai nạn xe hơi gây ra đều được tự chữa khỏi trong quá trình phân hóa. Thẩm Trạm chỉ nhớ đêm qua Bùi Thược còn được quấn như một xác ướp. Nhưng lúc này, ngoại trừ việc vẫn sốt cao, khuôn mặt không có huyết sắc, còn lại đều không nhìn ra được dấu vết bị thương từ vụ tai nạn. Bởi vì tin tức tố quá cường đại, Bùi Thược sau khi tiêm vào 6 lần thuốc ức chế tin tức tố, lúc này mới khiến hắn tạm thời khống chế được việc tự mình phóng thích ra tin tức tố. Không còn áp bức đến mức mọi người không thể đến gần. Nhưng dù vậy, bên trong và ngoài phòng bệnh vẫn còn cảm giác ngột ngạt, bức bối, thậm chí bệnh viện còn phải chuyển những bệnh nhân nằm xung quanh đi nơi khác. Tin tức tố của Alpha SX là tin tức tố của loài động vật. Giống như tin tức tố của Omega ZX đều không có mùi hương, nên người khác không dễ phát hiện. Tin tức tố hệ SX quá bá đạo khiến mọi người không thể ngó lơ nó. Sự phóng thích có chủ ý sẽ khiến con người sợ hãi theo bản năng cả về tinh thần cùng tình dục. Giống như ở dưới đáy biển sâu không đáy, hình dáng nhỏ bé đối mặt với những sinh vật khổng lồ trong bóng tối. Loại cảm giác áp bức đáng sợ này khiến con người gần như không thể chịu đựng nổi. Tin tức tố hệ SX sẽ khơi dậy nỗi sợ hãi và bản năng thuần phục đối với tất cả các sinh vật. Phân hóa thành Alpha SX có nghĩa là sẽ đứng đầu chuỗi thức ăn. Thẩm Trạm biết, mọi chuyện trong tương lai của hắn sẽ vô cùng thuận lợi. Hắn từng hao hết sức lực mới có thể đối mặt với Alpha. Sau này những kẻ đó sẽ giống như hắn. Chỉ cần đứng trước Bùi Thược bọn họ sẽ phải toàn lực cố gắng. Nhưng lúc này, Thẩm Trạm không nhìn thấy chút kích động nào từ ánh mắt của Bùi Thược khi phân hóa thành Alpha SX. Hay niềm hạnh phúc khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn ngồi ở đầu giường giống như một pho tượng. Ánh mắt hơi rũ xuống lạnh lẽo. Bởi vì nó quá mức yên tĩnh lại càng giống như trước một cơn bão. Anh biết không? Cổ phiếu của Hồng Nguyệt tăng đến điên rồi. Thẩm Trạm cười nói. Cố gắng làm dịu bầu không khí. Ngoài ra, bên ngoài có rất nhiều người muốn gặp anh. Nghiêm gia, Tư gia. Đều có người ghé qua đây. Nếu anh không muốn nhìn thấy một, nó bây giờ chắc rất tuyệt vọng. Bùi Thược đột nhiên cười lạnh chế nhạo. Hẳn rất đau khổ. Thẩm Trạm sửng sốt. Một hồi lâu mới phản ứng lại được Bùi Thược đang nói đến ai. Dự tính nửa năm rồi. Chỉ còn bước cuối cùng. Nhưng lại không thành. Bùi Thược tay đè lên trán. Tiếng cười âm trầm khiến hai vai khẽ rung lên. Anh cho rằng con chó kia đang trốn ở đâu khóc. Thật đáng tiếc, không được nhìn thấy bộ dáng hiện tại của nó sống không bằng chết. Thẩm Trạm sắc mặt phức tạp, trạng thái hiện tại của Bùi Thược hiển nhiên không ổn lắm. Thật ra, anh như thế này cũng là trong họa được phúc. Thẩm Trạm cố gắng hết sức nhếch khóe miệng. Hơn nữa trái tim của Alpha SX không ai có thể chịu nổi. Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không chấp nhất với việc muốn giết anh nữa. Nó không muốn mạng của tôi. Bùi Thược bỏ tay xuống quay sang nhìn Thẩm Trạm. Lúc này Thẩm Trạm mới nhận ra đôi mắt của Bùi Thược đã đỏ ngầu. Nụ cười của hắn có chút méo mó. Hiện tại, tôi muốn giết nó. Gì? Bình tĩnh. Không ngược lắm đâu. Cũng không đau nhói tim không thở nổi đâu. Vài chương thôi là lại hài ẻ ấy mà. Cách chương.